Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 723, người sẽ giúp ta sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu mục giao bị. Phạm Băng Băng nói trong lòng lo lắng bất an, nước mắt lại mau ra đây, thấy Phạm Băng Băng không ngừng lắc đầu. Cái này bé gái vẫn là quá ngu quá ngây thơ rồi. Có lẽ dựa vào cha nàng danh tiếng, có thể ở trong nước trong vòng giải trí đi ngang. Nhưng là nước ngoài giải trí cá sấu thì có nhiều. Cha hắn lại coi như kia căn thông đâu. Bị ngăn trở nhất định là khó tránh khỏi. Bất quá để cho cái này dưa cô gái bị chút thất bại cũng tốt. Tránh cho sau này là mình gây ra càng nhiều hơn phiền toái tới. Tốt lắm, tốt lắm. Anh Trân không phải nói như vậy, ta không nhất định ở hắn nơi nào có mặt mũi, nhưng là nói chuyện cơ hội vẫn phải có. Thôi, đây là coi như thế đi qua, sau này nói chuyện làm việc phải dùng đầu óc một chút. Phạm Băng Băng chỉ kém không có nói, ngày hôm nay ngươi chuyện này chính là óc heo làm. Mục Giao biết Phạm Băng Băng nói đúng, nàng cũng không phải những cái kia hai kẻ ngu vậy bẫy cha hàng. Cũng là một người thông minh, chẳng qua là kinh nghiệm xã hội tương đối thiếu mà thôi. Nghe Phạm Băng Băng mà nói, liền gật đầu liên tục nói. Ta biết, chị Băng, ta biết sau này nên làm như thế nào. Thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Mục Giao liền cười nói. Chị Băng, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngày hôm nay Mã Đại Tỷ làm ăn ngon lắm, sườn xào chua ngọt. Mã Đại Tỷ nói, có thể ăn một chút, cũng có thể giữ hình thể. Mã Đại Tỷ là Phạm Băng Băng mời đầu bếp kiêm dinh dưỡng sư. Điều chỉnh Phạm Băng Băng ăn uống. Được rồi, người đi ăn đi, ta đi ăn cơm hộp. Phạm Băng Băng vừa nói liền vỗ một cái Mục Giao bả vai. Hướng Chân Phàm bên kia đi tới. Nơi nào người đang xếp hàng dẫn cơm hộp đâu. Mục Giao nhanh nói, chị Băng. Cũng làm xong, ngài khỏe ngạt cũng ăn chút đi. Cơm hộp nhiều khó khăn ăn. Ngươi cùng bọn họ là có khác biệt. Ăn cơm hộp nhiều ảnh hưởng khẩu vị. Anh Trân cũng có thể ăn hạ. Ta làm sao liền không thể ăn. Nói sau ta cũng là muốn quá khứ cùng hắn nói một chút chuyện ngươi. Thôi, ngươi cùng Mã Đại Tỷ bọn họ ăn đi. Ta vẫn là đã qua ăn cơm hộp. Đúng rồi, sau này ở nơi này đoàn làm phim. Cũng không cấp cho ta làm đặc thù hóa. Ta cùng đoàn làm phim người ăn chung. Cái này xe mobile home không được lại lái tới. Ta cùng trợ lý tới là được. Chị Băng Băng, Mục Giao muốn nói gì nữa. Nhưng là Phạm Băng Băng đã đi rồi. Nàng không thể làm gì khác hơn là mím môi một cái. Sau đó hướng về phía tới trợ lý nói. Ta đi ăn cơm hộp. Các ngươi liền cùng Mã Đại Tỷ ăn đi. Còn có. Ngày mai không được tới nữa. Không, chỉ phái một người đi theo chị Băng Băng là được. Được, chị Giao. Trợ lý nhanh gật đầu. Sau đó liền xoay người trở lại bên trong xe mobile home. Ở trên bàn ăn ăn ngốn nghiến đi. Những người có tiền này thật là. Trợ lý lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút. Không nghĩ ra các nàng tại sao thay đổi chủ ý đi ăn cơm hộp. Đoàn làm phim cơm hộp có thể ăn ngon đi nơi nào. Trước kia không đều là mình làm ăn sao? Chị Băng, nhân viên làm việc thấy Phạm Băng Băng cũng tới dẫn cơm hộp. Chủ động muốn cho nàng tới trước. Nhưng là Phạm Băng Băng vẫn cười trước từ chối khéo. Tự giác quay chụp đội ngũ phía sau. Dẫn đến cơm hộp, liền bưng tới liền Trân Phàm bên cạnh. Trân Phàm cùng Melissa hai người đang ngồi ở ven đường trên bậc thang ăn chánh hương đây. Tới, ngồi, ngồi. Trân Phàm vừa ăn, một bên trong miệng hàm hàm hồ hồ chào hỏi Phạm Băng Băng. Chỉ bên cạnh đường xe chạy nấc thang, để cho Phạm Băng Băng ngồi xuống. Phạm Băng Băng cũng không kiểu cách, liền trực tiếp ngồi ở trên bậc thang. Cùng Trân Phàm song song trước ăn cơm hộp. Cơm hộp mùi vị thật ra thì cũng không phải là rất kém cỏi. Phạm Băng Băng ở thành danh trước, nàng vẫn luôn là ở mướn được chưa đủ 10 thước vuông phòng ngầm dưới đất. Ăn cũng chỉ mặc giá rẻ đồ, cho nên ăn cơm hộp cũng không cảm thấy cái gì, mùi vị cũng không tệ lắm. Phạm Băng Băng vừa ăn vừa nói. Người cũng ăn được chiếu. Trần Phàm nhìn Phạm Băng Băng liền cười. Ta trước kia lúc đi học, thường xuyên liền ăn cái này. So với cái này còn muốn thiếu chút nữa. Đều là 6 nguyên tiền một hộp. Chỉ có thức ăn, thỉnh thoảng có thể thấy một chút thịt. Bất quá cơm quản bão, cho nên ăn không thiếu. Không nghĩ tới ngươi cái này ngôi sao lớn cũng có thể ăn chiếu. Ở ngươi trước mặt ta có thể tính gì chứ ngôi sao lớn. Ngươi mới thật sự là ngôi sao lớn đâu. Phạm Băng Băng liền cười. Thật ra thì ta trước kia ăn so với cái này còn thiếu. Ở lại là chỉ có thể chứa chấp một cái giường địa phương. Vẫn là phòng ngầm dưới đất. Ta là cái Bắc Phiêu. Cơ hội tốt liền vỗ bộ phim liền có chút danh tiếng. Cái này số mạng con người. Một nửa là dựa vào hợp lại. Một nửa kia chính là muốn dựa vào vận khí. Ta thậm chí cảm thấy. Có lúc vận khí so đấu hoành trọng yếu. Trần Phàm gật đầu một cái cười nói. Cái này ta đồng ý. Bất quá không có hợp lại. Vận khí cũng không có ích. Đúng rồi. Nghe nói ngươi lại nhận một bộ Hollywood điện ảnh. Transformer bộ thứ 5. Trước chúc mừng ngươi à. Vừa nói đem đũa cầm ở trên cái tay kia hướng Phạm Băng Băng chìa tay ra. Phạm Băng Băng cũng cười. Đưa tay chống ra một cái. Cùng Trần Phàm bắt tay một cái. Lại nằm phần cơm cười nói. Người tin tức còn thật linh thông. Nghe nói là để cho ta làm nữ số 2. Bất quá còn không có đạt. Áp lực cạnh tranh tương đối lớn. Có mấy nước Mỹ bản thổ diễn viên cạnh tranh. Cho nên ta không thấy được sẽ trúng tuyển. Lần trước Transformer bộ thứ 4 không phải bán được tốt vô cùng. Bọn họ nhà sản xuất phim không phải nói muốn để cho ngươi làm bộ thứ 5 nữ nhân vật chính. Làm sao bây giờ liền con gái số đều phải cạnh tranh. Trần Phàm không kiềm được kinh ngạc nhìn xem Phạm Băng Băng. Trên miệng nói một chút sự việc. Vẫn là chớ coi là thật. Bọn họ là muốn ở Trung Quốc kiếm tiền. Nhưng là bọn họ cũng muốn nghênh hợp toàn thế giới người khẩu vị. Cho nên, bọn họ suy tính vẫn là lợi ích mà không phải là lời của mình đã nói. Phạm Băng Băng cười khổ. Mặc dù tin đồn đều nói mình có thể là bộ thứ 5 nữ số 2. Nhưng là phỏng đoán có điểm huyền. Bởi vì là có cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Đó chính là Hollywood sinh mạng mới thay mặt nữ minh tinh Jennifer Lawrence. Cái này nữ minh tinh ra diễn qua Hollywood hấp dẫn điện ảnh The Hunger Games. Ở Bắc Mỹ địa khu có đặc biệt sôi động nhân khí. Sao Dung Kiều? Xem hình phim The Hunger Games sao? Người biết. Jennifer Lawrence có quá nhiều ưu thế. Mà ta lớn nhất ưu thế cũng chỉ có sau lưng Trung Quốc thị trường. Mà Trung Quốc thị trường ta sức ảnh hưởng cũng không đủ. Cũng không thể giống như ngươi vậy. Nếu như ta có ngươi như vậy ở người trong nước khí. Như vậy ta cũng sẽ không là chuyện này chủ trừ bất an. Phạm Băng Băng tiếp tục vừa nói. Trần Phàm đang muốn lúc nói chuyện. Liền thấy dẫn cơm hộp Mục Giao. Không khỏi cười lên. Nhìn xem Phạm Băng Băng nói. Các nàng cũng không giúp được. Hắn nhìn Mục Giao. Ý nói cách khác công ty giải trí Anh Vương cũng không giúp được sao? Giải trí Anh Vương ở Hollywood căn bản cũng không có tốt như vậy sức ảnh hưởng. Chính bọn họ cũng ở đây tìm kiếm khả năng hợp tác tính. Không thể nào đi ảnh hưởng ai. Nói cho cùng, liền là công ty sức ảnh hưởng vô luận ở Hollywood cùng Trung Quốc đại lục cũng không lớn. Cho nên, người căn bản cũng không có thể đối với bọn họ ôm hy vọng. Phạm Băng Băng than thở. Nói cái gì vậy? Mục Giao bưng cơm hộp đi tới. Cố ý chứa rất thoải mái giọng cùng bọn họ nói chuyện. Giống như là người quen giữa chào hỏi vậy. Cái cô nương này cũng muốn dung nhập vào hai người nói chuyện chính giữa tới. Anh Trân. Làm nàng đi tới Trân Phàm trước mặt thời điểm. Vẫn còn cung kính kêu một tiếng anh Trân. Dẫu sao nàng bây giờ cũng ý thức được. Mình cùng cái này Trần Phàm chênh lệch thật sự là có chút đại. Ngồi xuống ăn cơm đi. Trần Phàm cười chỉ tự bên cạnh mình. Để cho Mục Giao ngồi ở mình bên người. Một trái một phải. Hai cô gái đẹp kẹp mình. Mà Melissa thì xa xa đứng ra. Nàng biết mình lúc nào nên ở Trần Phàm bên người. Lúc nào không nên ở. Trần Phàm cùng Phạm Băng Băng hai người ăn cơm đều vô cùng mau. chỉ chốc lát liền ăn xong rồi. Sau đó Trần Phàm đem Phạm Băng Băng trong tay vô ích cơm hộp muốn tới. Hướng thùng rác đi tới. Phạm Băng Băng trong lòng nóng lên. Có chút cảm động. Dẫu sao Trần Phàm mặc dù xuất đạo so mình chơi nhiều. Tuổi tác cũng so mình nhỏ một chút. Nhưng là nhưng chút nào không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì. Trả lại cho mình xả rác. Nào biết Trần Phàm mới vừa đi hai bước. Mục Giao liền nhanh tới. Hướng về phía Trần Phàm nói. Anh Trần, ta tới. Ngài đi làm trở về. Những chuyện này ta tới là tốt. Mục Giao vừa nói liền nhận lấy Trần Phàm trong tay hộp cơm. Sau đó bước gấp mấy bước. Kể cả mình còn dư hơn một nửa cơm hộp ném vào thùng rác. Trần Phàm trở về ngồi. Nhìn đi tới Mục Giao cười nói. Làm sao? Thức ăn không hợp khẩu vị. Không phải, ta phải giảm cân. Mục Giao có chút mặt đỏ lên. Mới vừa rồi đúng là không hợp khẩu vị. Nàng là ăn thói quen thực ăn tinh mỹ người. Nơi nào ăn chiều như vậy cơm canh đạm bạc. Trần Phàm cũng không vạch trần nàng. Liền cười một tiếng. Sau đó nói. Quay phim còn muốn chờ một lát. Ta đi cùng Melissa ở bên trong xe dựa vào một hồi. Nếu không chúng ta chờ lát nữa trò chuyện tiếp. Trần Phàm nhìn Mục Giao. Lại nhìn xem Phạm Băng Băng. Phải, anh Trần, người đi nghỉ trước. Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Đứng lên, vỗ mông một cái lên bụi bặm. Liền hướng xe Mobile Home đi tới. Nghỉ ngơi mà nói. Hay là đi xe Mobile Home nghỉ ngơi tương đối khá. Mục Giao nhanh đi theo. Chị Băng Băng, chị Băng Băng, đợi ta một chút. Mục Giao, anh Trần người khá tốt à? Ta cảm giác vẫn tương đối dễ nói chuyện. Chẳng lẽ liền thật không có thể cùng hắn ký hợp đồng? Người nói sao? Phạm Băng Băng tức giận trợn mắt nhìn Mục Giao một cái. Lại thế nào là ngu như vậy như thế ngây thơ à? Không phải có khả năng hay không vấn đề. Mà là căn bản cũng không có thể. Cũng không cầm hắn giá trị con người nói chuyện. Cũng chỉ nói hắn năm nay tuyên bố tạm thời dừng hết vòng giải trí công tác thì biết. Chuyện này là không thể nào. Đừng đánh cái chủ ý này. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút phái Lạp Mông Mộng hãng người đàm phán đi. Ta đã cảm nhận được to lớn uy hiếp. Người nói là cái đó nữ số 2 sự việc. Mục Giao vội vàng nói. Ta đã thông báo ba ta đi cùng bọn họ đàm phán. Phỏng đoán vấn đề không sẽ rất lớn chứ. Nghe Mục Giao mà nói. Phạm Băng Băng cũng sắp hôn mê. Rốt cuộc là ba ngươi là ta người môi giới. Vẫn là ngươi là ta người môi giới. Lắc đầu một cái. Còn chưa đem hy vọng đặt ở nàng cùng nàng trên người của phụ thân. Xem mình có thể hay không tìm được quan hệ. Mới vừa rồi vô tình hay hữu ý cùng Trần Phàm nhắc tới chuyện này. Chờ 1-2 ngày liền lại đi tìm hắn nói một chút. Xem có thể hay không giúp được một tay đi. Phạm Băng Băng thở dài một cái. Sau đó lên xe. Nằm ở trên giường, không nhịn được vẫn là hướng ngừng ở bên đường chiếc kia đạo cụ xe nhìn. Trên chiếc xe kia xuyên thấu qua cửa kính xe mơ hồ có thể thấy Trần Phàm hai tay gối đầu. Dựa vào trên ghế ngồi bóng dáng. Bóng người kia lẳng lặng, giống như là có nào đó sức hấp dẫn vậy. Để cho Phạm Băng Băng mắt lom lom tình. Trần Phàm, người sẽ giúp ta sao? Phạm Băng Băng trong lòng tràn đầy quay cuồng cái vấn đề này. Trong chốc lát chút nào không buồn ngủ, ngơ ngác có chút tâm sự nặng nề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.